Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Vương Tiểu Bảo. Trong nháy mắt thời gian đã đến trinh quan 2 năm, ngày 10 tháng 7, Tô Bạch còn có 11 ngày liền muốn thành thân, mỗi ngày đi theo trình phủ phái tới lễ nghi lão sư học tập thành thân thời điểm lễ nghi. Cũng may Tô Bạch trí nhớ cùng năng lực học tập đều là kinh người. Thường thường lão sư chỉ cần làm qua một lần là hắn có thể hoàn mỹ sao chép đi xuống. Tước ra, hai ngày này lão có thám tử ở ta cửa nhà đi loanh quanh. Ngoặc kép, Tô Bạch chính đang học lễ nghi đâu rồi? Vương Thanh Dê đi vào, nhìn cũng chưa từng nhìn lễ nghi lão sư liếc mắt, há mồm liền nói. Lễ nghi lão sư nhìn một cái, này tước ra là có chuyện phải làm, cộng thêm hôm nay dạy cũng không xê xích gì nhiều. Hai tay ôm quyền thi lễ cáo lui, Tô Bạch tự mình đưa lão sư sau khi ra cửa, mới xoay người lại hỏi, thám tử. Ngoặc kép, Vương Thành Dê gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc nói, không sai, tước ra, ta chọn lựa tới mấy tên hộ vệ. Trước đều là thám báo xuất thân, bọn họ xem người phi thường chuẩn, chỉ xem bọn hắn tứ chi là có thể đoán cái 8-9 phần 10. Bọn họ hai ngày này phát hiện, có mấy cái gương mặt quen luôn là ở cửa trải qua. Sợ bị phát hiện thậm chí đổi tốt mấy bộ quần áo. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu, cái này thì có thể chứng minh chân là thám tử rồi. Nhưng là sẽ là ai phái tới? Lý khách sư sao? Vương Thành Dê tiếp tục nói, đối phương hẳn là trong quân thám báo thủ đoạn, muốn không phải chúng ta có một cái lão thám báo, khả năng còn không phát hiện được đối phương. Ngoặc kép, Tô Bạch một nghe hứng thú nói, chúng ta còn có một vị lão thám báo. Ngoặc kép, Vương Thành Dê gật gật đầu nói, không sai, còn lại vài tên thám báo đều là hắn mang ra ngoài. Nghiêm chỉnh mà nói cũng đều là hắn đồ đệ. Tô Bạch một hạ hứng thú nói, giới thiệu ta nhận thức một chút. Vương Thành Dê há mồm kêu một cuống họng, Vương lão thất, ngoặc kép, không dùng 10 giây thời gian. Tô Bạch thì nhìn nhà mình trên núi giả nhảy xuống tới một người. Trước Tô Bạch đi lang thang lâu như vậy, cũng không phát hiện nguyên lai ở nơi đó còn có một người. Hơn nữa thần kỳ là hắn cũng không xuyên đồ rằn di, cùng núi giả màu sắc cũng hoàn toàn không dựng. Cái này Vương lão thất nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, đầu trắng bệch hơn phân nửa, thân thể ngược lại là thật tốt. Nghe Vương Thanh Dê kêu tên hắn, còn có chút không sờ tới đầu não, đi tới gần trước cho Tô Bạch hành lễ, sau đó cho Vương Thanh Dê hành lễ nói, tước ra, thống lĩnh. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, nghe nói ngươi là một cái lão thám báo rồi, làm đã bao nhiêu năm? Ngoặc kép, Vương lão thất nhớ lại một chút, có chút nhớ lại nói, tiểu nhân năm nay 43 tuổi, cũng đã làm 35 năm thám báo. Ngoặc kép, Tô Bạch đây mới là thật kinh ngạc, 8 tuổi liền bắt đầu làm thám báo. Vương lão thất cười khổ nói, không có cách nào nghèo, một đại gia tử chờ ta dưỡng đây. Một câu nói hết rồi hắn này 35 trong năm lòng chua xót. Tô Bạch vỗ vỗ hắn cánh tay nói, ngươi ngày mai đi hộ huyện, tìm Hàn lão hổ, liền nói là ta để cho. Ngày mai sau này, ngươi bắt đầu cho ta huấn luyện tân binh điều tra. Ngoặc kép, Vương lão thất đáp một tiếng giả, nhìn Tô Bạch không có phân phó. Mấy bước leo đến trên núi giả, lần nữa biến mất ở trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch thở dài nói, lão binh, không nên cho ta xem thủ sân a. Vương Thanh Dê liền vội vàng giải thích, tước ra là ghét bỏ hắn ra sao? Mặc dù lão thất lớn tuổi một chút, nhưng là tuyệt đối là một đỉnh đầu khá một chút thám báo. Ngoặc kép, Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, không. Ta dĩ nhiên là không phải cảm thấy hắn lão, ta là cảm thấy công việc này có chút không xứng với thân phận của hắn. Vương Thanh Dê liếc xi như thế nhìn Tô Bạch nói. Tước gia, ngài là không phải phát chứng bệnh thần kinh đi. Tốt như vậy công việc cũng không xứng với hắn. Ngài biết nghe một chút là tới ngài trong phủ. Chúng ta này 200 người là dùng bao nhiêu lực tức sao? Tô Bạch cảm thấy hứng thú nói. Thế nào? Tới ta trong phủ còn là chuyện gì tốt hay sao? Ngoặc kép, Vương Thanh Dê gật đầu nói. Vậy dĩ nhiên là chỗ tốt. Người nào không biết Hàn Lão Hổ đi theo ngài sau này. Chia phòng tử, kiếm nhiều tiền, còn lập công. Bây giờ càng là tự cấp ngài huấn luyện tân binh. Này bên nào không để cho chúng ta hâm mộ a? Trong trang bộ khúc không ít. Chúng ta nhưng là đánh gục một số người lớn mới đến cơ hội a. Tô Bạch nghe được là ha ha cười to. Không nghĩ tới mình cũng có trở thành bánh ngọt một ngày a. Khoan hãy nói, thật có điểm cảm giác thành tựu a. Thống lĩnh, những người đó lại tới, hai người đang ở tán gẫu đâu rồi? Một người giữ của chạy vào. Bây giờ nhiều người, mỗi thiên quang bảo vệ cửa thì có 4 cái. Lớp 3 ngã 1 cái. Vương Thanh Dê nghe một chút, trên mặt thoáng qua vẻ giận nói. Vô vào tới, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút là mặt hàng gì. Ngoặc kép, Tô Bạch vội vàng ngăn cản nói. Không thể, ngoặc kép, Vương Thanh Dê vội vàng vẫy tay ngăn cản. Quay đầu không hiểu nói. Đại nhân, tại sao? Ngoặc kép, Tô Bạch thầm nghĩ người này là thực sự nhị a. Nếu như Hàn Lão Hổ chắc chắn sẽ không hỏi cái này chung vấn đề. Đây chính là Trường An a. Người ban ngày ban mặt kéo người vào phủ. Hắn chỉ cần tùy tiện kêu một cuống họng. Người biết ngày mai có thể truyền đi cái gì nói mò sao? Tô Bạch liền tựa đề cũng nghĩ xong. Sợ, hộ huyện huyện Nam lại ngoài đường phố đối một người đàn ông làm ra loại sự tình này. Hoặc là, hộ huyện Nam tại sao 9 tuổi thành thân? Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì hắn. Tin tưởng không dùng được mấy ngày. Tuyệt đối liền hỏa khắp Trường An rồi. Hết thảy các thứ này có thể là không phải hắn muốn. Tô Bạch phất tay một cái nói. Nhân ra nhìn một chút thế nào? Thân ngay không sợ chết đứng. Chẳng lẽ bọn họ còn dám vọt vào trong phủ hay sao? Coi như là xông vào rồi. Có các ngươi ở, bọn họ thì có thể làm gì? Những lời này nghe Vương Thanh Dê rất vui vẻ. Hắn hung hăng vỗ ngực một cái nói. Tước gia nói không sai. Có huynh đệ chúng ta ở. Liền coi như bọn họ xông vào rồi cũng để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Tô Bạch cười gật gật đầu nói. Đi, Thanh Dương, theo ta ra ngoài nhìn một chút. Ta ngược lại thật ra thật tò mò. Thám tử là hình dáng gì? Bảo vệ cửa ở phía trước dẫn đường. Đưa tay đi theo Tô Bạch cùng Vương Thanh Dê. Đi tới cửa phòng vị trí. Bảo vệ cửa nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra một cái khe nhỏ nói. Tước gia, ngài nhìn, đứng ở đường lớn rác. Cái kia mặc áo lam phục người coi như thám tử. Tiểu nhân quang là hôm nay cũng đã nhìn thấy hắn lần thứ hai. Hơn nữa còn đổi một bộ quần áo. Tô Bạch theo hắn tầm mắt nhìn một cái. Quả nhiên ở đường phố có một cái người áo lam. Tướng mạo bình thường vóc người bình thường. Thuộc về cái loại này ném trong đám người sẽ không tìm được cái loại này. Với phim truyền hình diễn ra loại ánh mắt đó lóe lên thám tử có thể không giống nhau. Tô Bạch có chút nhỏ thất vọng. Nhìn hai lần cảm thấy không thú vị nói. Hai ngày này liền khổ cực các ngươi. Buổi tối tuần đêm thời điểm tử nhỏ một chút. Lão gia phu nhân, lão thái gia cùng tổ nãi nãi an toàn nhất định phải bảo vệ tốt. Phải. Tô Bạch dẫn Vương Thanh Dê hướng thư phòng đi tới. Thám tử chút chuyện nhỏ này. Tự động liền bị hắn bỏ quên. Ngược lại con giận quá nhiều rồi không lo. Bị bọn họ nhìn chằm chằm. Cùng bị huyền vệ nhìn chằm chằm cũng không kém bao nhiêu. Liêu trai, các ngươi nói có người ở nhìn chằm chằm các ngươi. Vương Tiểu Bảo thân thể vùi lấp ở trên ghế salon. Nhẹ giọng vấn đạo ở trước mặt hắn. hình hình sắc sắc ngồi 7-8 người, trẻ tuổi, lâu năm, cao thấp mập ốm tất cả đều có. Đúng Vương tiên sinh, từ trước ngài để cho chúng ta tung tin tức sau này. Hai ngày này chúng ta luôn có thể cảm giác có người ở theo dõi chúng ta. Một cái xài phu bộ dáng người nói, một người khác mặc y phục rách dưới ăn mày cũng nói. Không sai, ngay cả ta đều bị nhân ra dõi theo. Vương tiên sinh, ta là ăn mày, tối sẽ chính là xem sắc mặt. Những người đó tuyệt đối là hướng về phía chúng ta tới. Chỉ là bây giờ còn chưa xác nhận sự tình có phải hay không là chúng ta làm mà thôi, Vương Tiểu Bảo. Gật đầu một cái, đưa tay nhẹ nhàng gõ ghế salon tay vịn nói. Chuyện này ta sẽ xử lý. Các ngươi ẩn núp hảo chính mình, muôn ngàn lần không thể bại lộ. Nếu như ai bại lộ, bây giờ ta còn không có năng lực cứu ra các ngươi. Ta duy nhất có thể làm chính là không cho các ngươi liên quan vu cáo những người khác. Căn phòng nhân người sở hữu đồng thời cảm giác thân thể hơi bị lạnh. Phòng ngừa liên quan vu cáo. Bốn chữ này đã có thể nói rõ hắn dự định làm những gì rồi. Nếu như không bị bắt cũng còn khá. Nếu như bị bắt, nhìn dáng dấp coi như không có bị người khác sát, cũng sẽ bị Vương tiên sinh giết chết a. Không có ai hoài nghi Vương Tiểu Bảo những lời này chân thực tính. Thậm chí bọn họ trước còn có may mắn gặp một lần. Vị này Vương tiên sinh thủ đoạn, có thể nói tàn nhẫn. Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương nói. Ta mỗi ngày cho các ngươi bó bạc lớn. Cần các ngươi phải làm gì các ngươi hẳn đều hiểu đi. Mấy người vội vàng gật đầu. Rất sợ điểm chậm Vương Tiểu Bảo liền sẽ trở mặt như thế. Vương Tiểu Bảo hài lòng gật đầu một cái tiếp tục nói. Bọn họ là không phải nhìn ta chằm chằm môn sao? Vừa vặn, chúng ta cũng cần nhìn bọn hắn chằm chằm. Sẽ nhìn một chút ai có thể nhìn chằm chằm ai. Giống như quá khứ, ta muốn thật sự có quan hệ với Đan Dương quận công phủ tin tức. Phải. Mấy người rối rít đồng ý. Vương Tiểu Bảo không lên tiếng. Căn phòng lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Vương Tiểu Bảo không mở miệng. Ai cũng không dám nói chuyện trước. Mà Vương Tiểu Bảo nằm ở trong bao gian trên ghế salon. Nghe dưới lầu Quách tiên sinh đang ở nói chuyện xưa mới. Thật giống như thật mê mẫn một cái dạng. Đại nhân, hai ngày này điều tra chúng ta biết. Tin tức chính là ở nơi này trong liêu trai mặt truyền đi. Lúc này liêu trai phía dưới, Hắc Cẩu mang theo mười mấy người cùng với mười mấy con chó chính ở liêu trai cửa. Một tên trong đó thám tử nhỏ giọng tiến tới Hắc Cẩu thính vừa nói. Hắc Cẩu gật đầu một cái, cười nhìn trước mắt cao lớn liêu trai kiến trúc. Bọn họ ngược lại là thật biết chọn địa phương. Nơi này ở quyền quý bên trong nhưng là rất được hoan nghênh. Ngược lại không tốt trực tiếp đi vào bắt người, Hắc Cẩu khẽ cười một tiếng. Thanh âm từ tính mê người, sau lưng vài tên thám tử cũng không nói gì. Bọn họ minh bạch, mới vừa rồi Hắc Cẩu nói chuyện cũng là không phải nói với bọn họ. Chúng ta đây sẽ ở cửa chờ một hồi đi. Ta Cẩu, mũi nhưng là rất nhạy. Hắc Cẩu khẽ cười một tiếng, sau lưng thám tử không biết ở nơi nào rơi tới một cái đồ đắng. Cẩn thận từng ly từng tí cho Hắc Cẩu để tốt, Hắc Cẩu cũng không khách khí. Đại mã Kim Đao ngồi ở bên trên, Vương Tiểu Bảo ngoài mặt tỉnh táo. Thực ra bây giờ nhịp tim thật nhanh, hắn cảm giác mình có chút chơi đùa hỏng rồi. Chính mình thì không nên dùng chính mình mạng lưới tình báo. Mà là hẳn dùng đơn giản nhất thủ đoạn, trực tiếp tiêu tiền mướn người mới đúng. Đám ăn mày nói những người đó để mắt tới bọn họ, mà bọn họ lại cùng đi liêu trai. Như vậy khởi không phải nói mình cũng đã bại lộ sao? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Bảo tâm càng luống cuống. Hắn không phải sợ chết, hắn là sợ cho Tô Bạch gây phiền toái. Nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý xong chuyện này. Một chút nếu muốn cái biện pháp tốt. Nội tâm của Vương Tiểu Bảo đang điên cuồng gieo hò. Hắc Cẩu nghe trong liêu trai mặt Quách tiên sinh từ tính giọng nói. Cũng như ghiền như thế, đi theo rung đùi đắc ý, giờ Tị Dương quan điểm một cái rơi trên mặt hắn, dị thường ninh tĩnh, an tĩnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN